Chương 491, nữ quân đến trọng trấn quân cương. Hoa A Tử trong truyền tống trận sáng lấp lánh ra tới Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại nhìn quanh bốn phía, chờ ánh sáng tầng đều tán đi, hắn còn hưng phấn đâu, lại đến đem con trai từ trên vai vo trong ngực tới đại tư mệnh, hắn đang nhìn nhắm mắt cô vợ trẻ đồng thời, đã hiểu rõ cùng con trai nói, chờ một chút mẹ ngươi. Tốt không biết mẫu thân đang làm cái gì Yến Tiểu Bảo, hắn cũng không phải sốt ruột, chỉ là có chút có một ít hưng phấn muốn chính mình xuống đất tàn bộ, cha, thả bảo cho con trai mang giày đại tư mệnh, sau đó liền đem tiểu tử này để xuống đất đi, thế là nhóc con liền bắt đầu nguyên địa đi tàn bộ, một chút đắt đắt đắt chạy cửu anh bên cạnh, một chút đắt đắt đắt đi Tây Vương Mẫu, lôi thần chỗ đó. Chờ Yến Du thu hồi trải rộng toàn bộ thứ 9 tầng trời thân thức, liền thấy tiểu tể tể ngay tại chỗ này đắt đắt, chỗ đó đắt đắt, lại tại cảm giác được ánh mắt của nàng sau đó, lập tức đắt đắt đến nàng bên chân, đưa nàng chân chân ôm lấy. Nương Tiểu Bảo cao hứng như vậy túi thân ôm lấy con trai tới Yến Du, vừa muốn đưa tay cởi con trai giày nhỏ, người ta đại tư mệnh trước hết vào tay, còn nói, ăn quá no bụng, chống đỡ. Mới không phải Yến Tiểu Bảo không cao hứng bị nói ăn không tiêu, biết rõ đó là cái không tốt hình dung, bảo chính là, cao hứng không phải, ăn không tiêu ách nói dứt lời, tiện thể ở một cái Yến Tiểu Bảo, dần dần đỏ mặt, tiếp đó liền xấu hổ nằm nhòi hắn nương thân trong ngực, không nhúc nhích. Tựa như một cái phấn phấn đắt mềm mèo, vô cùng khả ái. Đem Yến Du manh đến nhà, đã tại thân thân con trai tiểu mặt béo, Tiểu Bảo thật đáng yêu. Cười bảo nương bại. Yến Tiểu Bảo che tiểu mặt béo không cho hôn, cảm thấy hắn nương thân là đang dễu cợt hắn. Yến Du cu nở dê không giải thích tiếp lấy cười, người là đã đi trở về truyền tống trận, đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 8 nhìn xem. Quân thượng ngài đừng tức giận, dù sao chỉ cần ngài tiếp quản. Những vấn đề này khẳng định đều có thể giải quyết. Tây Vương Mẫu liền vội vàng dắt lấy đặt mông thần, an ủi Yến Du. Ta tức cái gì Yến Du hỏi lại. Tây Vương Mẫu lặng lẽ nhìn mặt mà nói chuyện một chút, vẫn cảm thấy nhìn như yên lặng quân thượng, khẳng định rất tức giận, liền nói, truyền tống trận này không có người qua nở, quay đầu ta đến đúng những cái kia không tuân thủ thần quy, khi dễ nhỏ yếu ta đến không đúng sao. Tây Vương Mẫu, chúng ta đổi chỗ một chút, phạt người hung nhân ngươi thành thạo. Ta đến thủ trận. Lôi thần biểu thị. Cũng được Tây Vương Mẫu đồng ý, cũng tiếp tục cùng Yến Du nói, tóm lại quân thượng ngươi đừng tức giận hỏng rồi chính mình, chút chuyện nhỏ này không có gì, chúng ta hai tỷ đệ quay đầu có thể giải quyết, không được còn có cửu gia gia đâu. Ui ui ui ta không nói muốn cho các ngươi giúp đỡ tốt ra ngươi cửu gia gia ta rất bận rộn cửu anh lập tức kháng nghị lên loại này tiện tay bắt lính hành vi. Nhưng Tây Vương Mẫu đều không để ý tới nó, quân thượng. Tóm lại ngài đừng tức giận ha. Các ngươi liếc mắt liền nhìn ra tới vấn đề, bây giờ lại là cựu trọng thiên trạng thái bình thường. Yến Du cười nhạo cười, đã thúc giục truyền tống trận, trực tiếp đi tới tầng thứ 8, nàng thật phải thật tốt nhìn xem, cũng tốt để cho Hy Hòa chuẩn bị thêm một chút. Nàng ngược lại muốn xem, vì không cho nàng trở về thiên đỉnh, Hy Hòa có thể bước lên ra cái gì sống tới. Nàng cũng muốn nhìn xem, đem cựu trọng thiên làm thành dạng này. Hy Hòa rốt cuộc lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nàng muốn Hy Hòa lấy ra toàn bộ át chủ bài, thực lực cùng thủ đoạn. Như thế nàng mới có thể xác định, Hy Hòa tại cả sự kiện bên trong, rốt cuộc đứng tại vị trí nào bên trên, là phổ thông con cờ, hay là cấp cao con cờ, hay là không thể thay thế con cờ, hay là con rối. Mà cùng lúc đó, Tháp Tháp Thiên Vương đã đến nhân giới, lại hắn xuất hiện địa phương, thật vừa đúng lúc vừa vặn là Cửu Lê Thành. Hắn liền trực tiếp hóa thân thành một tên cựu lê dân thường. Sau đó tiến vào quán rượu Tháp Tháp Thiên Vương mới ngồi xuống, hắn liền nghe đến có người tu đang nghị luận, về nhớ tới 2 năm trước tại Thương Ngô Tông làm bắt tù binh một ngày, vẫn là không nhịn được làm ác ngộng ác cũng không phải, cái kia hung thú cựu anh, thật không hổ là cực hung ác thú, nước bọt kia ta lúc ấy đều bị dính ướt, bây giờ trở về nhớ tới, cũng không biết lúc ấy chính mình can đảm thế nào không có bị dọa phá, cũng là không dễ dàng. Bất quá ta hiện tại còn run chân. Đừng nói ngươi, tất cả mọi người đồng dạng, nhờ có Yến đại tiểu thư hầu gái nhìn chòng chọc, không cho cái kia cửu anh ăn chúng ta, cuối cùng còn đem chúng ta đưa về Cửu Lê Thành. Nếu không hàng đêm ác ngộng liên miên, thống nhất mơ tới cửu anh, Cửu Lê Thành hiện hữu bách tính, đều là năm đó bị mang đến tiến công Thương Ngô Thành Cửu Lê giáo đồ, mà dưới mắt Cửu Lê Thành, đã về Thương Ngô Tông quản hạt. 2 năm này, tại Thương Ngô Tông, Si Mân Mẫn cộng đồng quản lý phía dưới, Cửu Lê Thành dần dần khôi phục sinh cơ, Cửu Lê Thành dân cũng đều dịu dàng ngoan ngoãn, phục quản giáo cực kỳ, không có một tia phản trái tim, dù sao đều bị cửu anh hủ đến cả đời khó quên. Mà nghe đến đó Thác Tháp Thiên Vương, hắn không tùy tiện tra hỏi, bất quá hắn suy đoán, những người này tu nói tới cửu anh, xác nhận cửu thiên lệnh truy nã bên trong cái kia cửu anh, thời gian cũng đối bên trên, dù sao trên trời một ngày, nhân giới một năm. Là lấy Thác Tháp Thiên Vương đang đi ra quán rượu sau đó, ngay tại ít người nơi, trực tiếp đánh lén một người tu, đem siêu hồn quả nhiên xác định ra, hai cái cửu anh xứng đáng, còn ngoại ý muốn đối mặt ba người mặt. Hầu gái, cái gì ân thiếu chủ chủ tớ, cùng lệnh truy nã nhất trí, xem tới hiến đại tiểu thư, chính là, vị kia tại nhân giới thân phận, lại có phụ huynh lưu tại nhân giới sao Thác Tháp Thiên Vương còn không có thật muốn đến có thế thuận lợi như vậy. Bất quá hắn vẫn rất cẩn thận, đây cũng là hy hòa tuyển định hắn, cũng cảm thấy tuyệt đối sẽ không thất vọng nguyên nhân. Cái này Thác Tháp Thiên Vương thật rất ổn ít nhất cho đến trước mắt, cổ lao ứng long cũng không phát hiện hắn, dù sao hắn đi là thiên đế cung khởi nguyên quan môn, không phải thiên môn cho nên cổ lao ứng long rất khó tại không có dấu hiệu nào phía dưới, bắt được Thác Tháp Thiên Vương khí tức, huống chi người sau còn cẩn thận như vậy. Là lấy, Thác Tháp Thiên Vương vẫn thật là thuận lợi mò tới Thương Ngô Thành mà lúc này Yến Thanh ngay tại thông lệ mỗi ngày nhiệm vụ, nhìn trời than thở, hai năm. Cũng không biết Tiểu Ngư Nhi như thế nào cha yên tâm đi, Tiểu Ngư Nhi khẳng định rất tốt, không phải còn có muội phu sao. Yến Tử Thiểu thông lệ trấn an cha ruột. Tiếp đó hắn liền bị Yến Thanh đánh, liền biết muội phu, nhìn ngươi cái này không tiền đồ hình dạng cha Yến Tử Thiểu vội vàng tháo chạy, chỉ là hắn muốn thoát ra cánh cửa con đường, lúc này lại bị lấp kín vô thanh vô tức xuất hiện tại hai người bên cạnh Thác Tháp Thiên Vương, thật đúng là một tìm một cái chuẩn, đã như vậy tưởng nghiệm. Bản vương liền mang các ngươi đi gặp.